Sao em ngốc quá vậy? Chương 1, góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm Hope LP 106H reng reng reng tiếng chuốc độc hồ vác lên. Nó thức dậy, bắt đầu năm học mới rồi nhanh thật. Nó vừa ngáp vừa nói. Nó đi vào nhà vệ sinh sau 20 bộ nó bước ra versus bộ độc phục và mái tóc chải gọn gàng. Đi xuống lầu thì vừa đức lúc nhỏ tới. Hi ơi, đi học nè, nhỏ kêu vọng vào, ra liền đây, này thức sớm ta, nhỏ vừa cười vừa nói. Ết dây, ngày đầu mà, tại ca tân trường, ép tí nữa e yêu tê tới. Nam cười híp mắt, mà e nào, hắn trả lời, nữa đi biết, em mờ làm như tê nhiều e lắm vậy, em ít e lắm đờ si chưa. Hai em cúc tới trường, bà đi gửi xe đi. Nó nói, ok, sau khi gửi xe xong nó và nhỏ đi vào ca tân. Ết đây nè, Nam kêu, ết dây lại liền. Nhỏ cũng hí hững cô kém. Ai vậy bà, nó thắc mắc, ạc người yêu tôi đó. Hé giấu tôi, nó giả vờ giận, đâu có thì giờ nói rồi nè. Hí hí giỡn thôi, đẹp trai ta, nó nói, thật hả, mà bà cũng lại ngồi chung nha. Thôi trời quen biết gì mà lại, thì từ từ quen, thôi, đi mà, nhỏ năn nỉ, thôi được rồi cô nương. Nó miễn cưỡng đi lại, ết dây, khách trương.